Siêu cấp phú nhị đại. Chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nghĩ rằng ông ta có thể hợp tác với tôi sao? Giang Đạo Nhiên thản nhiên nói. Ông ta chỉ là đang cảnh cáo nhà họ Bàng. Đồng thời muốn xem nhà họ Bàng sẽ phản ứng như thế nào thôi. Nhà họ Bàng sẽ có phản ứng gì? Giang Hải tiếp tục hỏi. Giang Đạo Nhiên đột nhiên ngừng nói. Ông ta đặt sách xuống, cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một chén rồi đưa lên miệng uống. Giang Hải đứng một bên, không dám nói câu nào. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng được sắc mặt của Giang Đạo Nhiên có chút khác thường. Thậm chí còn có phần mơ hồ. Cứ đợi xem, rồi sẽ có người không thể bình tĩnh được nữa. Nói xong, Giang Đạo Nhiên đặt nhẹ tách trà xuống. Ông ta lại cầm sách lên, tựa lưng vào sofa, vẻ mặt khôi phục lại như ban đầu. Giang Hải không quấy rầy ông ta nữa, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, tại nhà họ Bàng, Bàng Phi Hằng nhìn người trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu nói Tiết Phương Dương đến nhà họ Giang sao? Vâng, tôi tận mắt chứng kiến Tiết Phương Dương mang rất nhiều quà cáp đến thăm nhà họ Giang. Còn nói rằng ông ta rất cảm ơn Giang Đạo Nhiên vì đã cứu con trai mình. Sắc mặt của Bàng Phi Hằng càng thêm khó coi hơn. Bàng bác đâu rồi? Cậu chủ, ở đâu? Cậu chủ đã đi đến phương Bắc rồi. Ánh mắt của Bàng Phi Hằng chợt trở nên lạnh như băng. Tên sát thủ kia đã bị giết. Hơn nữa, lúc đám người của chúng ta đến thu dọn xác của tên kia thì bị người nhà họ Tiết trông thấy. Dầm! Bàng Phi Hằng nổi giận đập mạnh vào mặt bàn. Chiếc bàn lập tức sụp xuống. Khốn nạn! Ông ta thực sự rất hận không thể trực tiếp dế tê chết Bàng bác. Chính Bàng bác đã làm cho mọi thứ rối tung lên thế này. Chẳng trách Tiết Phương Dương lại đến nhà họ Giang. Chắc chắn nhà họ Tiết của ông ta muốn hợp tác cùng với nhà họ Giang. Chắc hẳn Tiết Phương Dương sẽ nghĩ rằng chính nhà họ Bàng đã sai người đến giết chết hai bố con Giang Đạo Nhiên. Và nhà họ Bàng sẽ đồng thời đối đầu với nhà họ Giang và nhà họ Tiết. Nhà họ Bàng muốn thống trị phương Bắc. Dù nhà họ Bàng của ông ta có dự định như vậy. Nhưng không phải là bây giờ. Bắt nó lại ngay lập tức. Bàng Phi Hằng tức giận nói. Vâng, lúc này, Bàng Phi Hằng không dám lãng phí thời gian nữa. Ông ta lập tức đi tới hang động ở sân sau. Mà giờ đây, Giang Ninh đang đứng trước mặt anh cậu và đám người của anh. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi. Chuẩn bị xong chưa? Giang Ninh nói. Ánh mắt anh cậu và những người khác đều hiện lên sát khí vô cùng mạnh mẽ. Câu một con cá lớn. Mọi người nhớ không được kích động. Giang Ninh nói lớn. Tôi sẽ cùng mọi người kho 9 con cá lớn này. Ra tay trước thì chiếm lợi thế. Rõ. Bọn người anh cậu cùng nhau hét lên. Bọn họ biết kế hoạch phía Bắc bây giờ mới chính thức câu con cá lớn đang ẩn giấu. Hành động từng bước một của Giang Ninh khiến cho người ẩn giấu đằng sau cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Giang Ninh nói. Không nên nương tay. Nói xong, anh lập tức sắp xếp. Cách chương.